Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh và một bóng dáng bước vào. Đi thẳng đến bên cạnh Lăng Y Mộc. Chỉ một chút công phu. Người cầm con dao găm đã bị thay đổi. Mà người thư ký kia đã bị đá văng đi. Cháu nói. Ông nội. Ông quá lo lắng rồi. Dịch Quân phi nghịch con dao găm nhìn ông cụ Dịch vẫn đang nằm trên giường. Cháu không phải đã nói với ông rồi sao? Cô ấy, đừng động vào. Khuôn mặt của ông cụ Dịch không chút gợn sóng. Dường như sự thay đổi này nằm trong dự đoán của ông ta. Cô ta không hợp với cháu. Dù có phù hợp với cháu hay không, phải là cháu đưa ra quyết định cuối cùng. Không phải là ông. Dịch Quân phi rời đi. Sau đó liếc nhìn Lăng Y Mộc. Ông ấy có làm tổn thương chị hay không? Lăng Y Mộc vẫn lắc đầu. Vì anh đến kịp thời nên cô không bị thương. Người thư ký vừa định làm tổn thương Lăng Y Mộc đang chật vật đứng dậy. Dịch Quân phi đã tự mình bước sang chỗ khác. Anh nên cảm ơn vì hôm nay anh đã không làm tổn thương cô ấy. Nếu không, kết cục ngày hôm nay của anh, tôi đảm bảo nó sẽ khiến anh hối hận cả đời. Vừa dứt lời, anh trực tiếp đá vào tim đối phương. Đồng thời dẫm lên cả bàn chân của đối phương. Tuy nhiên, bài học nên rút kinh nghiệm một chút. Anh nói xong, hất con dao găm lên. Sau đó nâng nằm đấm lên và đấm từng cái vào khuôn mặt của người đàn ông. Cho dù người đó cũng là một kẻ cứng rắn, bây giờ bị đánh cũng đau như vậy. Nếu không phải sợ cô ấy không thoải mái khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu hôm nay, thì sẽ không chỉ là vài cú đấm như thế này đâu. Nói xong, Dịch Quân phi nằm lấy tay Lăng Y Mộc rồi bước ra cửa của phòng bệnh. Khụ, ông cụ Dịch nghẹn ngào. Cháu định đi theo con đường cũ của bố cháu sao? Dịch Quân phi dừng bước, rồi lại bước đi tiếp. Khụ khụ, khụ khụ, ông cụ Dịch lại nghẹn ngào. Hôm nay ông ta chỉ là một bài kiểm tra để kiểm tra xem người phụ nữ này chiếm bao nhiêu vị trí trong lòng cháu trai. Nếu người phụ nữ này không đủ quan trọng, thì thật sự làm hỏng thể diện của ông ta cũng không thành vấn đề. Nếu cháu trai tới thì có nghĩa là người phụ nữ này. Trong lòng Dịch Quân phi e rằng cô ta đã quan trọng đến tột cùng rồi. Trước đây, vào ngày này, ban đêm, dù có biến cố lớn, Quân phi cũng sẽ không rời khỏi biệt thự nhà họ Dịch. Anh sẽ ở trước linh đường của bố mình cả đêm. Cả đêm tự nhủ không được đi vào vết xe đổ của bố mình. Năm này qua năm khác, vẫn diễn ra như thế này. Nhưng đêm nay, anh đã thay đổi. Lăng Y Mộc được Dịch Quân phi đưa ra khỏi bệnh viện. Một chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa bệnh viện. Lên xe, Lăng Y Mộc vẫn còn mơ mơ màng màng. Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ là ác mộng của cô. Nhưng không ngờ anh lại xuất hiện. Chị có sợ không? Anh lấy tay nắm lấy tay cô. Ngay lúc này đây, tay cô vẫn còn hơi run. Lăng Y Mộc vẫn cắn chặt môi dưới. Rồi gật đầu. Đúng vậy. Làm sao mà cô không sợ được? Như thể số phận của cô đã hoàn toàn rơi vào tay người khác. Tất cả sự cố gắng của cô đều rất yếu ớt, dường như một lời nói của người khác có thể quyết định sinh tử của cô. Cách chương.